Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, chương 206. Toàn viên ác nhân, nội môn đệ tử Nguyệt Thi. Tất cả nội môn đệ tử tụ tập tại diễn võ trường bên trên. Buổi sáng đã thi xong thiền lý lĩnh ngộ. Thứ này thuộc về quanh năm suốt tháng cảm ngộ. Rất khó trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được tăng lên. Đương nhiên, ngoại trừ thiên tử tên biến thái này, chỉ cần tinh anh lão sư một giảng bài, gia hỏa này đều có thể trực tiếp tiến vào đốn ngộ trạng thái. Đáng sợ nhất không ai qua được vừa tiến vào nội môn ngày đó. Sáng trưa tối tinh anh lão sư giảng bài 3 lần, thiên tử đốn ngộ 3 lần. Nội môn đệ tử từ ban sơ cực kỳ hâm mộ, lại đến về sau đều đã tập mãi thành thói quen. Thiên tử nhập định vẫn là đốn ngộ, liền cùng hô hấp đồng dạng đơn giản. Cũng may nội môn đệ tử so ngoại môn vẫn là mạnh không ít. Phúc mãn treo thiên tử danh hiệu, xuất hiện bất kỳ thần kỳ thao tác tất cả mọi người sẽ ghen ghét. Sau đó tỏ ra là đã hiểu. Nhất làm cho mọi người cao hứng vẫn là thiên tử cùng thái thượng trưởng lão đi thăm thánh quang đài giáo đường, không có tham dự lần này Nguyệt Thi hành hạ người mới. Hành hạ người mới cũng không phải những người khác nói, là nội môn thập cường đệ tử mình gọi đùa. Rốt cuộc nếu là thiên tử ở chỗ này, mấy ngày ngắn ngủi thành quả tu luyện, rất có thể song bạo bọn hắn những này nhiều năm. Mà lại chỉ có đệ tử tinh anh mới bắt đầu nghiên cứu thiền lý. Nội môn đệ tử đối thiền lý giải vẫn là quá nông cạn, cho nên cũng không có cứng nhắc chỉ tiêu, mà là làm một kèm theo hạng tồn tại. Cho nên nội môn đệ tử chủ yếu nắm giữ vẫn là võ công chiêu thức. Cái này tại nội môn tấn thăng đệ tử tinh anh huyễn cảnh trong khảo nghiệm có thể thấy được chút ít. Chủ yếu vẫn là khảo nghiệm các đệ tử đối võ công chiêu thức nắm giữ. Chút ít là định lực của bọn hắn cùng tâm tính. Triệu Hạo bọn người tinh thần phấn chấn, liền chờ buổi chiều võ thi để chứng minh mình mấy ngày nay tiến bộ. Trái lại nội môn thập cường, Tôn Hưng trạng thái có chút uể oải suy sụp. Liền ngay cả tinh anh lão sư đều đề nghị Tôn Hưng có thể đi nghỉ ngơi. Không cần tham gia lần này Nguyệt Thi, rốt cuộc thập cường thực lực đặt ở chỗ đó. Mọi người thực lực chênh lệch đều không phải một ngày hai ngày. Không phải một tháng liền có thể kéo ra. Tôn Hưng cho dù vắng mặt cuộc thi lần này, cũng có thể đặt vững mình nội môn thứ 10 thực lực. Nhưng là Tôn Hưng vẫn là cự tuyệt tinh anh lão sư thỉnh cầu. Hắn muốn tham gia võ thi. Nhìn xem mình cùng hạng 9 chênh lệch hiện tại còn lại bao nhiêu. Tôn Hưng lần thứ nhất 100 lần thí luyện về sau. Ngày thứ 2 trên xong tất cả chương trình học sau lần nữa dấn thân vào thí luyện. Nguyên bản Tôn Hưng định cho mình mục tiêu. Lần này 100 lần cơ hội khiêu chiến hắn nhất định phải thông quan thí luyện. Thân là nội môn thập cường hắn vẫn là có cơ bản nhất kiêu ngạo. Một cái nội môn ở cuối xe Triệu Hạo hơn 100 lần liền có thể thông quan. Hắn 200 thứ yếu là cũng không thể thông quan thí luyện kia thật là quá mất mặt. Thế nhưng là khi hắn lần nữa tiến vào thí luyện, lại nhận được đến từ hệ thống nhắc nhở. Mỗi tiêu hao cơ hội khiêu chiến một lần. Tất cả zombie tăng cường 1%. Mình đang mạnh lên, thí luyện cũng đang mạnh lên. Lại là 100 lần cơ hội khiêu chiến. Tôn Hưng gặp được bị Triệu Hạo bọn hắn xưng là bạo quân Boss. Không thể không nói cái này Boss thực sự quá mạnh. Tăng thêm trước đó mơ hồ từ Triệu Hạo cùng Long Long trong miệng nghe được chiến pháp. Tôn Hưng tiến hành không dưới 30 lần nếm thử. Triệu Hạo hoạt bộ nổ súng. Đối phản ứng cùng nhanh nhẹn đều có cực cao yêu cầu. Tôn Hưng thử 20 lần sau bác bỏ loại biện pháp này. Tốc độ của hắn cùng phản ứng rất nhanh, nhưng là tại đối mặt tăng cường bạo quân Boss thời điểm vẫn cảm giác được lực bất tòng tâm. Về sau hắn thử Long Long vượt nóc băng tường cọ huyết chiến pháp. Kết quả phát hiện mình vượt nóc băng tường vậy mà lại bị bạo quân bắt giữ. Sớm đánh gãy từ đó thất bại, Nhiều lần sau khi thất bại, Tôn Hưng đứng tại thí luyện bên ngoài thật lâu ngây người. Ấn lý thuyết thực lực của hắn là nội môn trước 10. Ở cuối xe có thể làm được, hắn cũng có thể làm được. Nhưng là bây giờ thử 100 lần, Tôn Hưng cực không nguyện ý, nhưng lại không thể không thừa nhận. Triệu Hạo cùng Long Long hoàn toàn chính xác đi tại trước mặt hắn. Vô luận là hoạt bộ nổ súng vẫn là vượt nóc băng tường, hắn cũng không bằng hai người. Đồng thời trải qua 200 lần thất bại, Tôn Hưng rốt cục lĩnh ngộ. Hai người này phương pháp mặc dù tốt, nhưng lại không phải thích hợp cho hắn nhất. Hắn nhất định phải lấy mình trưởng nghĩ ra mình chiến pháp mới có thể đánh bại cái này boss. Chỉ là một cỗ bóng ma quanh quẩn trong lòng. Ai biết lần thứ 3 khiêu chiến Resident Evil thí luyện thời điểm, thí luyện lại sẽ có như thế nào tăng lên. Kinh lịch 2 lần Resident Evil thí luyện, Tôn Hưng đã hoàn toàn biến thành thái thượng trưởng lão mê đề. Có thể nghĩ ra loại này động thái thí luyện, nội dung cùng cường độ đều cao như thế. Thậm chí chiến đấu càng thêm dày đặc. Nội dung cùng thí luyện hiệu quả quang huyễn cảnh thí luyện 10 đầu đường phố. Nghe nói Thục Sơn phía trên còn có 2 nơi thí luyện. Thật không biết cái này 2 nơi thí luyện đều là cái gì khiêu chiến. Tôn Hưng vốn cho là mình có thể rất nhanh hoàn thành thí luyện khiêu chiến. Sau khi ra ngoài trở về ngủ bù tham gia Nguyệt Thi. Kết quả khi hắn 100 lần thời cơ sử dụng hết về sau. Thời gian đã là ngày hôm sau sáng sớm. Tôn Hưng không có nghỉ ngơi. Trực tiếp đi tham gia thiền lý khảo thí. Sau đó theo mọi người cùng nhau đi tới diễn võ trường. Phát sinh trước đó tinh anh lão sư thuyết phục một màn. Resident Evil thí luyện đối Tôn Hưng lại tăng lên. Nhất là tại năng lực ứng biến bên trên. Để cho mình có một cái bay vọt về chất. Cho nên Tôn Hưng rất hiếu kỳ. Mình lần này thứ tự đến tột cùng có thể hay không phát sinh biến hóa. Hắn đã đợi không đến tháng sau. Lần này võ thi vẫn là sử dụng ngẫu nhiên rút thăm phương thức tiến hành. Các ngươi đến khu nghỉ ngơi chờ. Tinh anh lão sư đem viết có nội môn đệ tử danh sách phóng tới đài. Diễn võ, sau đó danh sách hóa thành bột mịn theo một trận thanh phong xoáy lên. Võ tăng thiền viện nội môn Nguyệt Thi đã kéo dài mấy chục năm. Sớm đã hình thành một bộ nghiêm cẩn hệ thống. Sẽ không đem thực lực chênh lệch quá lớn đệ tử điểm cùng một chỗ. Bình thường phía trước ba hiệp đều là thực lực chênh lệch không nhiều đệ tử giao thủ. Thẳng đến ba hiệp sau đào thải đại bộ phận đệ tử. Mới bắt đầu vượt cấp chiến đấu. Thất bại đệ tử sẽ bị truyền tống đến quan chiến khu. Thành công thì sẽ tiếp tục lưu lại khu nghỉ ngơi. Khu nghỉ ngơi có thể trong nháy mắt hồi phục trạng thái. Cam đoan chiến đấu kế tiếp tính công bình. Tất cả nội môn đệ tử trong mắt chứa chờ mong. Đều hy vọng mình sẽ là cái thứ nhất. Đột nhiên trong đám người có 2 người đằng không mà lên. Bị hút tới đài diễn võ bên trên. Trong đám người đột nhiên bộc phát ra một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Long Long cố lên, cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Cái khác tham gia Resident Evil thí luyện đệ tử tất cả đều hưng phấn hô to. Long Long thế nhưng là vị thứ 2 thông quan thí luyện người. Thực lực tại trong bọn họ xếp hạng thứ 2, không nghĩ tới ngay từ đầu liền trực tiếp ra sân. Một tên khác nội môn đệ tử nhìn thấy Long Long, khóe miệng không khỏi giơ lên một vòng ý cười. Thực lực của hắn tại nội môn không tính hàng đầu, chỉ bất quá tại trung đẳng trách xuống dưới cấp độ. Thế nhưng là đối mặt nội môn ở cuối xe Long Long, vẫn là dễ như trở bàn tay. Rốt cuộc Long Long lần trước xếp hạng, thế nhưng là tại nội môn đếm ngược 10 vị. Đa tạ sư đệ, có thể để cho ta nhiều đánh một vòng. Tên này nội môn đệ tử lên đài sau trực tiếp chào phúng. Dù sao tại đài diễn võ lên bất luận cái gì chiêu thức thủ đoạn đều có thể dùng. Miệng pháo cũng là chuyện thường xảy ra. Rốt cuộc tâm tính cũng là thường ngày tu luyện một bộ phận. Có thể bị miệng độn chọc giận vậy đã nói rõ tâm cảnh tu luyện bất ổn. hoặc là bị đối phương đâm trúng đau nhức điểm. Long Long một câu đều không nói. Trải qua Resident Evil thí luyện, nhiều đáng sợ zombie hắn đều gặp. Loại trình độ này miệng pháo thậm chí ngay cả gãi ngứa ngứa tác dụng đều không có. Dưới đài Thục Sơn thí luyện, đoàn người tất cả đều tại cười trộm. Gia hỏa này vậy mà tự cho là Long Long là đưa điểm. Chờ một lúc sợ là muốn khóc hạ tràng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.